Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 229. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 229 nói ra cũng buồn cười, đây là lần đầu tiên Khiết Thần hỏi Nguyên Nhi. Từ trước tới nay anh luôn định tội thẳng cho cô, bởi vì đối với anh, bất kỳ việc gì cô làm đều là sai. Cô từng muốn giải thích cho anh, cô không muốn anh hiểu nhầm, nhưng giờ cô không muốn nữa. Giải thích hay không thì đến cuối cùng anh muốn thiên vị ai vẫn sẽ thiên vị người đó mà thôi. Giọng nói của Hứa Tịnh Nhi vô cùng bình tĩnh, không hề chứa đựng bất kỳ cảm xúc nào. Tôi muốn đánh thì đánh thôi. Rõ ràng Khiết Thần không hài lòng với câu trả lời của cô. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chăm chăm. Anh hỏi tiếp, tại sao lại đánh nhau? Kiểu này là không có được đáp án sẽ không chịu buông tha đây mà. Hứa Tịnh Nhi cho mày, không hiểu sao anh lại cứ muốn hỏi cho bằng được lý do. Có phải là muốn lấy lại công bằng một cách quang minh chính đại cho Tô Từ Thiến không? Được thôi, muốn hỏi tại sao phải không? Cô sẽ cho anh biết tại sao. Hứa Tịnh Nhi nhếch miệng, thậm chí còn cười đều và nói ra từng từ rõ ràng. Chính thất đánh tiểu tam là điều đương nhiên, còn cần lý do gì nữa không? Đối diện với câu hỏi ngược lại của cô, Khiết Thần không hề tức giận. Hàng lông mi dài của anh khẽ run lên, anh im lặng một lúc rồi cũng khẽ lên tiếng. Giọng nói của anh vang rõ trong căn phòng ngủ tĩnh mịch. Cô bận tâm tới cô ấy sao? Bận tâm, câu hỏi này khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy nực cười. Cô thật sự không hiểu Khiết Thần muốn một đáp án như thế nào. Cô là vợ của anh, Tô Từ Thiến là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của họ thì không thể nào không bận tâm. Thế nhưng, cô chỉ là một người vợ đã từng của anh. Cô có tư cách gì mà bận tâm, huống hồ anh cũng chưa bao giờ cho cô cái cảm giác được là chính thất. Có thể đàn ông đều là như vậy, dù anh ta có yêu người phụ nữ này hay không thì đều muốn họ phải ghen lên vì anh ta. Nhưng xin lỗi nhé, cô đã sớm không còn là người đa tình nữa rồi. Cô cũng đã học được cách không đi đối đầu với khuôn mặt lạnh như băng của anh nữa. Cô không muốn đến khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của hai người cũng bị biến mất. Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Cô lại mở mắt ra, nhưng đôi mắt vô tình không chút dao động. Lúc này trong cô chỉ còn lại sự lạnh lùng và bình tĩnh. Cô ngẩng đầu, nhìn Khiết Thần, khẽ mấp máy môi và đáp lại bằng bốn từ. Tôi không bận tâm, nói xong Hứa Tịnh Nhi nhìn xuống để giấu đi sự đau lòng trong đôi mắt. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô và người mình từng yêu lại trở nên lạnh nhạt như thế này. Thực ra có một câu nói rất hay, nếu không là mãi mãi thì hãy coi như không có gì. Nhưng vận mệnh buồn cười quá, cứ quay qua quay lại để họ phải răng mắc với nhau. Họ giống như hai cuộn dây càng muốn gỡ ra thì lại càng rối chặt. Đương nhiên là cô không bận tâm rồi, giọng nói của Khiết Thần nghe thật trống rỗng. Anh loạng choạng đứng dậy, không biết là có phải do không vững hay không mà anh lùi về sau hai bước. Cách chương,